Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, thứ 280 chương gần đây bát quái tin tức. Kia Sở Mộ Phong nhất định trực tiếp coi hắn như các đã kết hôn. Trong nháy mắt sẽ không tiếc tháo ra một tân cảnh giới. Kỳ An Trần không muốn tưởng tượng kia hình ảnh, vì mình tiếc tháo suy nghĩ, trước vẫn gạt Sở Mộ Phong. Tập huấn vừa mới bắt đầu mấy ngày, còn cảm thấy rất có ý tứ. Mỗi một ngày chương trình học xuống, mọi người đều bắt đầu cảm thấy khô khan nhàm chán. Bọn họ lại ra không được cửu điếm, nửa điểm khác tiêu khiển cũng không có. Mỗi người di động không rời tay, cũng dần dần ngoạn ngấy. Hoàn hảo có bát quái cung bọn họ giết thời gian. Mấy ngày này toàn thị thậm chí toàn quốc tối bị người quan tâm thổ hào tin tình cảm. Chính là Vương Thị Điền sản chủ tịch Vương An Quốc, đột nhiên nhô ra một 20 tuổi tư sinh nữ, hắn chính quy phu nhân sinh nữ nhi, cũng là đồng dạng niên kỳ A. Nói cách khác, năm đó hắn chính quy phu nhân ôm gạch dưới thai thời gian. Vương An Quốc liền ra gạch dưới quỹ ra gạch dưới quỹ. Hơn nữa này ra gạch dưới quỹ quỹ chứng cứ, bây giờ còn sáng loáng đứng ở trước mắt, ai có thể nhẫn được này. Vương phu nhân nhà mẹ đẻ ở trên thương trường cũng rất có địa vị. Đương nhiên sẽ không tha nhâm loại sự tình này. Nghe nói hiện tại hai đại gia tộc càng đấu túi bụi. Hai nhà công ty giá cổ phiếu đều tốt tượng đang ngồi quá sơn xe như nhau. Người xem trái tim gạch dưới bệnh đều nhanh phạm vào. Một đám tập huấn học sinh bất chơi cổ phiếu. Cũng cách cuộc sống của người có tiền quá xa xôi. Thế nhưng nhân vật chính đô là người quen a. Vương An Quốc liền là của Vương Sa Sa phụ thân. Cái kia tư sinh nữ. Vậy mà chính là Triệu Nhu. Tập huấn trong tửu điếm mọi người. Đô trải qua người chủ trì chọn lựa thi đấu cuối cùng một hồi. Bọn họ đô từng tận mắt thấy đến. Triệu Nhu vốn là muốn hãm hại Kỳ An Trần. Về sau bởi vì Trương Viễn đứng ra. Sự tình xảy ra thần xoay ngược lại. Cuối cùng ngược lại là Triệu Nhu và Vương Sa Sa cho nhau hận lên. Bị Trương Viễn mang lúc đi, Triệu Nhu ánh mắt quá đắc ý quá khiêu khích, lúc đó Vương Sa Sa thật giống như sắp giận điên lên. Nếu như hơn nữa cùng cha khác mẹ thì muội tầng này quan hệ. Vương Sa Sa không được muốn giết Triệu Nhu à, quả nhiên, Vương gia chuyện náo được quá lớn, ký giả căn bản là đem bọn họ ra cấp bao vây. Bọn hắn bây giờ ra có chút phong suy thảo động, liền sẽ lập tức báo cáo. Cho nên mấy ngày kế tiếp lý, bọn họ mỗi ngày có thể nhìn thấy Triệu Nhu và Vương Sa Sa hộ ẩu tin tức. Mà Trương Viễn quả thực nếu so với hai cái này nhân vật chính còn muốn cướp mát. Bởi vì hai nữ nhân đô đánh cho mặt mũi bầm dập. Muốn đi gặp bác sĩ, mà Trương Viễn cùng cái nào đi bệnh viện, một cái khác liền hội tức giận đến càng điên. Cũng cùng đối phương đánh cho lợi hại hơn, tùy giật gần đây vẫn ở quốc nội, xử lý hắn cùng hắn nam vị hôn thê, giới tính vấn đề, cho nên làm tùy giật quan trọng nhất thủ hạ, Trương Viễn đường gạch dưới ca, trong khoảng thời gian này cũng vẫn chuyên tâm ở nhà bồi lão bà đứa nhỏ. Tay trái ôm nãi hoa, tay phải lấy di động, đường gạch dưới ca đồng học nghiêm túc mà đem gần đây Vương ra tất cả bát quái cấp nhìn một lần. Nhà hắn tiểu nãi hoa rất mang thù, lần trước bị ba ba khi dễ, hiện tại mỗi lần bị ba ba ôm, hắn đô vội vã muốn chạy trốn chạy, tay trái níu chặt ba ba mũi, tay phải níu chặt ba ba tai, tìm được này hai nơi, dùng sức điểm, thịt cuồn cuộn tiểu chân ngắn ở ba ba song miệng dùng sức một cái đạp. Ta bỏ a, dùng sức bỏ, mặt bị nhựu gạch dưới lặn, còn bị đạp một cú uất ức chân đường gạch dưới ca đồng học. Một phen lăn qua lăn lại, tiểu nãi hoa thật vất vả bò đến ba ba trên vai. Mệt tê liệt, hình như bị ba ba khiêng trên vai thượng tiểu mặt túi như nhau. Mềm hàng vỉa hè bình ngắn tay ngắn chân, đường gạch dưới ca đồng học xem xong rồi tin tức, cứ như vậy khiêng nhi tử, đi tìm Trương Viễn, hết chương.